Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 275, Tuế Nguyệt Biến Thiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tiên Thiên Bản Nguyên, chính là Tiên Thiên Chí Bảo phôi thai, coi như Tiên Thiên Chí Bảo có đủ loại hạn chế, hắn bản chất, vẫn như cũ cao hơn Đại Thần Thông Giả. Kể từ đó, những đám Đại Thần Thông Giả đó, dựa vào cái gì có thể tính ra Tiên Thiên Chí Bảo tung tích? Về phần thánh nhân, cái kia cũng tính không ra Tiên Thiên Chí Bảo tung tích. Tiên Thiên Chí Bảo không cách nào sinh ra linh trí, không có hóa hình khả năng. Cũng là bởi vì như thế, các thần chỉ có thánh nhân thực lực, mà không cách nào chủ động phát huy. Cái gọi là có được tất có mất. Tiên Thiên Chí Bảo mặc dù đã mất đi hóa hình khả năng, nhưng ở che đậy thiên cơ một đạo bên trên, lại lấy được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Trừ phi là Tiên Thiên Chí Bảo chủ động hiện thân, bằng không mà nói, liền xem như thánh nhân đem toàn bộ Hồng Hoang đều lật lên, cũng tìm không thấy bất luận cái gì Tiên Thiên Chí Bảo tung tích. Bằng không, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai thánh đã sớm đẩy Hồng Hoang đi tìm Tiên Thiên Chí Bảo, cũng sẽ không giống như bây giờ an ổn ngồi tại Tu Di Sơn bên trên, nhìn qua tam thanh trên tay Tiên Thiên Chí Bảo chảy nước miếng. Thực tế là, các thần tìm không thấy a. Đem Nhân Hoàng ấn cầm trong tay, Phong Tử Thần có một loại cảm giác, giống như hắn cầm không phải là Nhân Hoàng ấn, mà là toàn bộ vạn tộc. Giờ khắc này, hắn tựa như có thể nắm giữ vạn tộc hưng suy, chúa tể vô số sinh linh sinh tử. Đương nhiên, Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, đây chỉ là ảo tưởng thôi. Chúa tể vạn linh sinh tử, kia là thuộc về chân chính Nhân Hoàng quyền lực, mà hắn chỉ là nhân tộc hoàng giả, cách Nhân Hoàng còn rất dài một đoạn đường muốn đi, hiện tại còn xa xa không làm được đến mức này, nhiều nhất cũng liền có thể chúa tể nhân tộc sinh tử, mượn nhờ một điểm vạn linh lực lượng, lên, đem tâm thần chìm vào Nhân Hoàng ấn. Trong chốc lát, liên quan tới nhân đạo hoàng đình hết thảy đều chiếu rọi tại Phong Tử Thần trong thức hải. Không sai, chính là nhân đạo hoàng đình. Nhân Hoàng ấn trừ là nhân đạo chí bảo bên ngoài, hay là nhân đạo hoàng đình trung tâm chỗ, nắm giữ lấy nhân đạo hoàng đình hết thảy. Lên, ầm ầm, toàn bộ nhân đạo hoàng đình đều tại chấn động. Hỗn độn đại trận khởi động, đại đạo thần đồ chậm chậm trải rộng ra, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, vạn linh hư ảnh liên tiếp hiển hiện, đón lấy, nhân đạo hoàng đình thân ảnh bỗng nhiên theo nơi đây biến mất, đi vào Đông Hải Chi Tân trên không. Hoàng đình to lớn khôn cùng, vừa mới hiển hiện, liền đem mặt trời che đậy, khiến cho Đông Hải Chi Tân bỗng nhiên lâm vào trong mờ tối, mà bầu trời biến hóa, cũng tại trước tiên, gây nên nhân tộc tộc nhân chú ý. Cái kia, chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Nhìn qua không trung cực lớn thần thành, nơi đây các tộc nhân lâm vào thật sâu trong rung động. Ở lâu tại Đông Hải Chi Tân bọn họ, cái kia bên trong thấy qua như vậy mênh mông uy nghiêm hoàng đình, không có ngay tại chỗ lên tiếng kinh hô, đã là đủ chấn định. Đây chính là bệ hạ nói đến hoàng đình sao? Thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng, là chúng ta Cô Lậu Quả Văn thành viên bình thường trong tộc không biết đây là cái gì, nhưng những nhân tộc trưởng lão đó nhóm hơi chút nghĩ lại, liền minh bạch trên trời tòa kia hoàng đình lai lịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là lúc trước bọn họ Nhân Hoàng không tiếc sức sắp xếp chúng nghị cũng muốn thành lập nhân tộc hoàng đình. Chỉ là xa xa nhìn lên một chút, lấy các thần thái ất kim tiên tu vi, đều cảm thấy một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này hoàng đình cường đại. Lại hồi tưởng lại lúc trước nhóm người mình khuyên can Phong Tử Thần lúc lời nói, hiện tại xem ra không khỏi có chút buồn cười. Bọn họ những người này có lẽ thật lão, theo không kịp thời đại, không để ý tới các tộc nhân rung động. Phong Tử Thần cũng không lộ diện, mà là lấy ra một bộ lưới đánh cá. Hiện nay nhân đạo hoàng đình còn chưa hoàn thiện, còn cần làm một chút chuẩn bị mới được. Phong Tử Thần phía sau, thế giới thụ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rủ xuống thế giới bản nguyên. hướng phong tử thần trong tay lưới đánh cá đốt đi. Đồng thời, nhân hoàng ấn cũng tại rung động, dâng trào ra hỗn độn bản nguyên, cùng nhau hướng lưới đánh cá đốt đi. Hỗn độn châu chỉ là làm hạch tâm, bị phong tử thần luyện vào nhân hoàng ấn bên trong. Nó bản chất cũng không bị hủy diệt, vẫn tồn tại như cũ, bất quá là ngoại hình cải biến mà thôi. Mà lại, biến hóa thành nhân hoàng ấn, hỗn độn châu triệt để tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, dựng dục hỗn độn bản nguyên. Càng nhiều, không chỉ có như thế, hỗn độn châu đặc tính cũng không theo hắn cải biến mà biến mất, vẫn có thể hấp thu ngày xưa mảnh vỡ, tiếp tục tấn thăng. Phong tử thần trong tay lưới đánh cá không phải là vật gì khác, chính là năm đó bắt được Ngao Tiết cái lưới kia, hồng hoang tờ thứ nhất lưới, hậu thiên công đức linh bảo. Hắn lấy ra lưới này, giống như ngày đó luyện chế tọa nhân đăng, lại muốn vì nhân tộc luyện chế một kiện truyền thừa chi bảo, thiên la địa võng. Ở đây lưới trước đó, trong hồng hoang, cũng không hình lưới linh bảo. Nói cách khác, tấm lưới này, có đại khí vận, đại công đức, dùng nó luyện chế bảo bối, tuyệt đối có thể phong tỏa thập phương, thu nạp chúng sinh, gọi là thiên la địa võng. Không có gì thích hợp bằng. Bây giờ phong tử thần tu vi đã siêu việt lúc trước quá nhiều. Luyện chế bực này linh bảo, không cần giống như trước kia như vậy phí sức. Cũng không lâu lắm, lưới đánh cá liền cùng nhân tộc khí vận triệt để dung hợp, thành mới truyền thừa chi bảo. Đi, đem thiên la địa võng ném ra ngoài. Nhìn xem nó biến lớn, đem nhân đạo hoàng đình bao phủ. Phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu. Liền gặp bị thiên la địa võng bao phủ về sau, nhân đạo hoàng đình trên người ánh sáng chói lọi, từng bước ảm đạm xuống, trở nên không còn như vậy dễ thấy. Bình thường, cùng trong hồng hoang thông thường thành trì so sánh, trừ lơ lửng giữa không trung, cũng không khác khác nhau. Bây giờ nhân tộc thực lực nhỏ yếu, hay là đừng quá mức trương dương tốt, rộng tích lương thực, chậm xưng vương, mới là thượng đạo. Chư vị trưởng lão, nhân tộc hoàng đình đã thành, cần phải theo ta đi lên xem một chút. Nhìn qua mặt mũi cảm khái nhân tộc trưởng lão nhóm, phong tử thần hỏi, kia là tự nhiên, bực này chí bảo, quả thật chúng ta cuộc đời ít thấy, yếu không đi lên nhìn lên một cái, há không thương tiếc chung thân. Tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu, kích động nói, tại bọn hắn mà nói, chính là tiên thiên linh bảo, đều là vật hy hãn, huống chi là nhân đạo hoàng đình, loại người này đạo chí bảo. Các trưởng lão nói đùa, cười cười, phong tử thần dẫn chư vị trưởng lão hướng hoàng đình bên trong đi tới. Mà tại phong tử thần bế quan luyện chế nhân đạo hoàng đình thời điểm, hồng hoang cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Trên Côn Lôn Sơn, xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử ở giữa mâu thuẫn càng thêm không thể điều hòa. Hai giáo đệ tử cả ngày cãi lộn không ngớt, đem núi Côn Lôn thật tốt một cái thanh tĩnh thánh địa, sửng sốt biến thành chợ bán thức ăn, làm bẩn nói toái ngữ không dứt bên tai. Nếu không phải có Huyền Thanh đè ép, hai giáo đệ tử đã sớm đao binh tương hướng. Bất quá, ngay cả như vậy, theo hai phương mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc, đã ảnh hưởng đến thánh nhân. Vì thế, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhao nhao nhiều lần đánh, tam thanh phân ra, đã không xa vậy, Thái Dương Tinh bên trên, Thái Nhất khí thế mạnh hơn, tại hắn sau lưng, Thái Nhất Luân từ từ bay lên, vận chuyển thiên đạo chí lý, chiếu rọi thiên địa quy tắc, bao quát vũ trụ vạn tượng, nó chuyển động ở giữa, như có vô số thế giới, sinh diệt trong đó, diễn dịch đủ loại chí lý, đáng sợ vô cùng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.